Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 118 hồi ức thê thảm. Thiết kế ngươi. Ta là thiết kế ngươi thì thế nào? Chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Hơn nữa, hết thảy các thứ này còn không phải là bởi vì ngươi không biết xấu hổ ỷ vào cha mình có quyền thế bức bách việc trạch cưới ngươi ở phía trước. Quản quản, xin lỗi, từ đầu tới cuối ta thích chỉ có y y một người. Nàng không biết mình rốt cuộc là thế nào rời đi nơi đó. Nàng thật sự là quá thống khổ rồi, thất hồn lạc phách đi tìm Thẩm Mộng Kỳ, cùng dĩ vãng như thế, muốn tìm nàng bày tỏ hết thảy các thứ này. Không nghĩ tới chính là, nàng tại Thẩm Mộng Kỳ cửa biệt thự thấy được Tư Dạ Hàng. Mà Thẩm Mộng Kỳ lại đang cùng Tư Dạ Hàng tỏ tình. Nàng chính tai nghe được Thẩm Mộng Kỳ nói, Tư tiên sinh, ta thích ngươi, từ lần đầu tiên thấy ngươi thời điểm cũng đã thích ngươi, ta thật không hiểu nổi, tại sao ngươi tốt như vậy nam nhân. Quản quản lại không hiểu được quý trọng. Nếu như là ta nhất định sẽ đem ta hết thảy đều cho ngươi. Nàng mới vừa cùng Tư Dạ Hàng ly dị, cái này vẫn đứng tại bên cạnh mình giúp nàng tố cáo Tư Dạ Hàng làm ác thật là tốt khuê mật, lại xoay người hãy cùng nàng chồng trước tỏ tình. Nàng lúc ấy toàn bộ người cũng đã ngu, Tư Dạ Hàng nói cái gì, nàng cũng không nghe thấy, chỉ nhớ rõ Tư Dạ Hàng thần sắc lạnh vô cùng, hẳn là cự tuyệt. Mà Thẩm Mộng Kỳ thẹn thùng sắc mặt cũng trong nháy mắt trắng đi xuống. Tư Dạ Hàng sau khi rời khỏi, nàng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, điên cuồng chạy đi cùng Thẩm Mộng Kỳ giằng co, hỏi nàng tại sao phải làm như vậy. Mà Thẩm Mộng Kỳ tự hồ là bởi vì bị cự tuyệt mà giận cá chém thớt một dạng lấy hết sức ác độc giọng, mặt đầy giễu cợt khinh bỉ nhìn chằm chằm nàng nói ra nàng làm hết thảy. Vừa nói nàng mấy năm nay là thế nào xem nàng như thành kẻ ngu như thế đùa bẩn xoay quanh. Khoe khoang nàng là thế nào lợi dụng xong ca ca lại một chân đá văng, quay đầu liền cùng nàng lớn nhất cừu nhân Diệp Y Y kết thành đồng minh, lại điên cuồng được, phải, nguyền rủa nàng đi chết, tức giận mắng nàng căn bản là không xứng với Tư Dạ Hàng. Nàng liều chết vùng vẫy nhiều năm như vậy, chống cự nhiều năm như vậy, vì lại là một cái lòng muôn dạ thú cặn bã nam. Nàng trở thành thân muội muội vậy hảo tỷ muội, lại từ đầu tới cuối đều tại hại nàng, lợi dụng nàng, mơ ước trượng phu của nàng. Hận không được nàng đi chết. Nàng yêu, nàng tín nhiệm, tất cả đều tại trong vòng một ngày nát bấy, thế giới của nàng, thiên băng mà sập. Chuyện sau đó, bởi vì nàng trạng thái tinh thần một mực rất không xong, nàng toàn bộ đều đã không nhớ rõ, cho tới nàng cho đến chết, đều không biết rốt cuộc là ai sao hại nàng. Duy nhất nhớ chỉ có trong bóng tối, toàn thân giống như linh hồn bị lửa đốt vậy đau đớn. Dù sao, cõi đời này nhớ nàng người chết thật sự là quá nhiều. Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Y Y, Tần Nhược Hy. Nhất là Tần Nhược Hy, dù sao mình nhưng là đoạt vốn nên thuộc về của nàng tư thái thái vị trí. Lấy Tần Nhược Hy gia thế bối cảnh, chỉ cần hơi chút khiến cho chút thủ đoạn, liền để cho nàng thành toàn bộ Tư gia công địch, Ti thị gia tộc từ lão thái thái, cho tới trực hệ dòng thứ nguyên lão tộc nhân, không một không muốn, nghĩ, trừ đi nàng cái này bên cạnh Tư Dạ Hàng điểm nhơ. Nàng thậm chí đã từng hoài nghi tới Tư Dạ Hàng. Nhưng thanh tỉnh sau suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không thể nào. Nếu là Tư Dạ Hàng nhớ nàng chết, nàng đã sớm chết rồi trăm ngàn lần, ngược lại là những thứ kia chân chính nhớ nàng chết, không có chỗ nào mà không phải là chết ở Tư Dạ Hàng trong tay. Giờ phút này, người đàn ông này nói, nàng là mạng của hắn, nàng mặc dù kinh ngạc, lại cũng không có hoài nghi. Thậm chí, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một loại nàng chưa bao giờ nghĩ tới khả năng. Kiếp trước cho là Tư Dạ Hàng cá tính, lại sẽ dứt khoát như vậy mà thả nàng rời đi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi.